liền thấy pháp cương hộ thể quanh người Vân Quảng ba động rối loạn, nhìn ra được hắn đang dùng tu vi bản thân mạnh mẽ làm phép chống đỡ, lộ ra vẻ khẩn trương trước mặt mọi người. Chỉ thấy Vân Quảng đột nhiên nắm chặt hai tay, pháp cương hộ thể một lần nữa ổn định, không nhanh không chậm đi đến vài mét cuối cùng, đến phía trước băng trụ đầu tiên, nhưng pháp cương hộ thể đã một lần nữa ba động rối loạn. Vân Quảng đưa tay cầm băng phách lớn bằng quả chim cút trong tay, không dừng lại, tiếp tục đi tới mục tiêu cách đó 10 thước, nhưng chưa đi được mấy bước, pháp cương hộ thể vốn đã rối loạn đã trở nên tràn ngập nguy cơ, giống như bó đuốc trong gió xoáy có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, đám người vây xem đều lo lắng theo dõi. Vân Quảng bước ra một bước cuối cùng, hiển nhiên đã vô cùng cố gắng, sắc mặt thoáng trắng bệch, tu vi của hắn rõ ràng đã không cách nào tiếp tục ủng hộ hắn đối kháng với băng diễm như vậy, thân hình đột nhiên chợt lóe, thoát ra phía ngoài liệt diễm màu lam, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt xấu hổ chắp tay nói với mọi người. Trình độ kém cỏi rồi.